Ai lĩnh khen thưởng của ta? Tác giả, cực phẩm đậu nha. Thực hiện, thư viện báo, chương 204, tông chủ hiện. Đại trưởng lão kêu thảm một tiếng, ngã trên mặt đất, khuôn mặt hoàn toàn bị ân máu đỏ tươi chỗ nhuộm đỏ. Xem ra làm người ta sợ hãi vô cùng, nhưng hắn cũng chưa chết. Dù sao hắn là anh biến kỳ cao thủ, hộ thể năng lực cực mạnh, mà 98k viên đạn có thể trực tiếp giết chết kết đan kỳ. Đối phó hắn, vẻn vẹn đến nhất thương còn chưa đủ. Cho nên Tần Mộc Thần lại đem thương đến tại đầu của đối phương phía trên. Liên tục bổ mấy phát, thẳng đến đem một cái đầu cho đánh nát mới dừng tay. Tại chỗ tĩnh mịch một mảnh, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn trên mặt đất đại trưởng lão thi thể. Nửa ngày nói không ra lời đến, chỉ cảm thấy lưng luồn lên một cỗ đâm người hàn ý. Cứ thế mà chết đi, quá giả đi, gia hỏa này cầm là vũ khí gì, xem ra tốt kiểu như trâu bò a. Đại ca, ngoặc kép, mấy vị trưởng lão khác nhìn qua không thành nhân dạng thi thể. Khàn giọng Lệ Hống nói, nhị trưởng lão kinh ngạc đứng đấy, cả người dường như bị một đoàn mê huyễn tâm tình khống chế. Hết thảy trước mắt cảm giác cực không chân thực, vô tận hoảng sợ cùng bi thương xen lẫn thành một mảnh lưới lớn. Gắt gao chèn ép trái tim của hắn. Đại ca, nhị trưởng lão nổi giận gầm lên một tiếng, xách lấy đao trong tay xông tới, bổ vào Tần Mộc Thần trên đầu. Thế nhưng là, thì cùng trước đó kết quả một dạng, Tần Mộc Thần không có nhận đến nửa điểm thương tổn. Loảng xoàng, đao trong tay trượt xuống, nhị trưởng lão sau lùi lại mấy bước, thần sắc sợ hãi mà mê mang, lắc đầu, hoàn toàn lâm vào sụp đổ trạng thái. Ma quỷ, ngươi là ma quỷ, ngươi là ma quỷ, ta là người tốt, Tần Mộc Thần mỉm cười. Đi đến một vị trưởng lão khác trước mặt, đem 98k đến đối phương trên đầu, bóp cò súng, đầu máu tươi, sau đó cái thứ hai, cái thứ ba, đem trên mặt đất trưởng lão toàn bộ giải quyết về sau. Tần Mộc Thần thổi nòng súng, đem thương kháng trên bờ vai, nhìn qua trên mặt không một tia huyết sắc nhị trưởng lão. Ngoắc ngón tay, tới, nhị trưởng lão triệt để hỏng mất, thê kêu một tiếng, bỗng nhiên hướng về lối vào lao đi, muốn phải thoát đi cái này kinh khủng địa phương. Mà liền tại đối phương vừa phi lên thời điểm, bỗng nhiên, trống rỗng xuất hiện một cái tay, đem cổ của hắn cho bóp lấy. Không giống nhau nhị trưởng lão mở miệng cầu xin tha thứ. Cái cổ trực tiếp bị vặn thành bánh quay treo. Phế vật. Theo không khí một cơn chấn động, một người mặc màu đen áo choàng lão giả chậm rãi xuất hiện. Bao phủ tại thật mỏng trong hắc vụ, thấy không rõ trên mặt biểu lộ. Cánh tay của hắn rất dài, giống như viên hầu một dạng, rũ xuống tới chỗ đầu gối. Xem ra có chút quái dị. Tông chủ, nhìn đến lão giả này, Triệu Hộ Pháp trong lòng giật mình, trên mặt hiện ra vẻ mừng như điên. Tần Mộc Thần nhíu mày, đánh giá lão giả, thản nhiên nói, ngươi cũng là chủ nhân nơi này. Não tử có bị bệnh không? Ngươi thủ hạ đều chết xong, mới đến. Lão giả khặc khặc cười lạnh, một đám rác rưởi, chết xong cùng lắm thì lại tìm chính là. Cái thế giới này, chính là không bao giờ thiếu tu sĩ. Tần Mộc Thần gật đầu, điều này cũng đúng, lão phu tên là Bì Duyên Bình. Lão giả thản nhiên nói, chính là Hắc Thổ Tông, đời thứ 9 trưởng môn, đối với cái này tiểu môn phái, có lẽ các người không sao cả nghe nói qua, bất quá không quan hệ, rất nhanh môn phái này, đem sẽ trở thành cửu huyền đại lục đệ nhất phái. Tần Mộc Thần cười nói, thì có lòng tin như vậy. Bì Duyên Bình duỗi ra thật dài cánh tay, trên không trung vẽ mấy đạo hư tuyến. Nhẹ nhàng vỗ, nhất thời, toàn bộ mặt đất bắt đầu đung đưa, theo từng đợt tiếng cọ sát chói tai, mà ở phía trên tượng băng kiến trúc, tự mình trôi nổi mà đến, xuất hiện ở trước mặt mọi người, lộng lẫy. Khi thấy băng khối bên trong cự đại chiến sĩ lúc, mọi người không khỏi trở nên khiếp sợ. Cho dù là bị tầng băng cho phong ấn chặt, nhưng chỗ tản ra cực mạnh khí thế, lại là khiến người ta theo sâu trong tâm linh cảm nhận được một loại khó có thể ngôn ngữ cảm giác. Chấn động, biết đây là cái gì ư? Bì Duy Bình thâm thúy con ngươi mang theo mấy phần cuồng nhiệt. Đây là thần, thượng cổ chi thần. Thượng cổ chi thần, Tần Mộc Thần quan sát tỉ mỉ lấy trong tầng băng bị phong bế chiến sĩ. Đối phương hình thể kỳ thật có chừng hai người trưởng thành lớn nhỏ. Chỉ là cho người cảm giác, tựa như là một tôn 100 trượng trí cao pho tượng. Tràn đầy lòng kính sợ, Bì Duy Bình chậm rãi nói, năm đó lão phu trong lúc vô tình phát hiện nơi này. Cũng cảm ứng được những thứ này đóng băng người bên trong. Có cỗ lực lượng thần bí, không thuộc về cái thế giới này. Lão phu phí tổn thời gian mười mấy năm, mới khẳng định trong này bị phong ấn chính là thượng cổ thần nhân. Đồng thời tìm được giải ấn phương pháp. Bành, Bì Duy Bình nhẹ nhàng dậm chân một cái. Sau lưng một mảnh trống trải mặt đất chậm rãi tách ra. Xuất hiện một cái hình bầu dục tế đàn, bên trên tế đàn tràn ngập nồng đậm mùi huyết tinh, phía trên chảy xuôi theo một đầu huyết hà, mà tại tế dưới đài thì là vô số cỗ hài cái út. Nhìn khung xương là nữ tính, Bì Duy Bình thản nhiên nói, loại phương pháp này nói là đơn giản nhưng cũng phức tạp, cái kia chính là nhất định phải tìm tới trí âm nữ tử. Đưa các nàng tế tại tòa tế đàn này phía trên. Nghe nói như thế, mọi người rốt cục giật mình. Trách không được đối phương muốn bắt Hương La. Nguyên lai là vì tế cung cấp a. Hương La tinh xảo khuôn mặt nhỏ hơi có chút trắng bệch, vỗ nhẹ bộ ngực. May mắn bản tiểu thư nửa đường đào thoát, bằng không hiện tại đã sớm đi chết dưới báo cáo. Bì Duy Bình tiếp tục nói, làm tích lũy đến số lượng nhất định lúc, những thứ này huyền băng liền sẽ hòa tan, mà phong ấn ở bên trong thượng cổ chi thần cũng liền đi ra. Tần Mộc Thần bỗng nhiên nói ra, coi như ngươi phóng xuất ra, ngươi lại như thế nào cam đoan bọn họ sẽ nghe lệnh của ngươi thì sao? Nếu là thượng cổ chi thần, nhất định có nó tôn nghiêm của mình, nếu như đến lúc đó ngoài ý muốn nổi lên, phản mà trở thành tai họa, ngươi cái kia ứng đối ra sao? Bì Duy Bình nở nụ cười, ngươi cho rằng lão phu thì không nghĩ tới sao? Tòa thế đàn này bản thân chính là từ lão phu mở ra, lại rót vào hồn lực, cái này tia hồn lực đại biểu cho ấn ký, chỉ cần lạc ấn tại bọn họ thể nội, chẳng khác nào rót vào một cái khế ước, đến lúc đó lão phu chính là chủ nhân của bọn chúng. Lão phu để chúng nó hủy diệt người nào, bọn họ liền phải hủy diệt ai, mà toàn bộ cửu huyền đại lục cuối cùng sẽ thành lão phu vật trong lòng bàn tay. Cho dù là nữ hoàng kia, cũng bất quá con kiến hôi mà thôi. Đương nhiên, nếu như lão phu tâm tình tốt, có thể đem nàng cưới làm thiếp, nàng có tư cách phụng dưỡng lão phu, làm can. Nghe được lão nhân này mở miệng làm nhục nữ hoàng, Từ Hoánh Hân mấy cái người nhất thời tức giận không thôi. Chính là Tần Mộc Thần, trong mắt cũng hiện ra hàn ý lạnh lẽo. Tốt, phế không nói nhiều nữa. Chỗ lấy nói cho các ngươi biết nhiều như vậy, thì là muốn cho các ngươi tận mắt chứng kiến lão phu là như thế nào trở thành cửu huyền đại lục tối cường giả. Bì Duy Bình gằn giọng nói, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.